Chương 350, còn có loại này đấu pháp. Âm ầm tiếng vang chấn động mặt sông, đẩy ra từng tầng gợn sóng, QNZ lan đến gần phụ cận thiên mệnh cầu. Hám Duyệt Nhi y y nguyên giảo hoạt, biết rõ chính diện va chạm, rất khó đem Khương Ly đẩy vào trong sông, vờ ơ y ma lựa chọn cầu thân công kích. Theo bên cạnh đánh lên cầu thân yếu kém nhất chỗ, vận khí tốt, có thể trực tiếp đụng gãy thiên mệnh cầu, nếu là vận khí không tốt, cũng có thể làm cho cả cầu thân lay động, đem Khương Ly nhấc lên nhập nan hà bên trong, nhìn xem nàng bị nước sông rào sát mà chết, cũng là mười phần giải hận. Hám Duyệt Nhi dự đoán hai cái kết quả, nhận định Khương Ly lần này khó mà đào thoát. Nàng nhưng quên một cái cực kỳ trọng yếu một điểm. Đụng vào nhau hai cái thiên mệnh cầu, bộc phát ra quang mang chói mắt. Hám Duyệt Nhi thiên mệnh cầu mãnh liệt run rẩy lên, sắc mặt nàng đống nhiên biến đổi, vội vàng dùng ý chí lực lượng củng cố cùng ổn định cầu thân. Đợi nàng thật vất vả đem cầu thân ổn định lại, ngước mắt xem xét, ngạc nhiên tại chỗ. Ngươi còn chưa có chết, nàng nghiêm nghị chất vấn. Khương Ly kết quả cũng không xuất hiện tại nàng hai loại trong dự đoán. Quang mang tàn đi, Khương Ly thiên mệnh cầu vẫn như cũ kiên cố, mà nàng QNZ vững vàng đứng tại đầu cầu, một mặt khinh miệt nhìn xem nàng. Phảng phất là nhận Khương Ly ánh mắt kích thích, Hám Duyệt Nhi điên cuồng quát to lên, không có khả năng ngươi vì cái gì còn chưa có chết, vì cái gì? Khương Ly nghiền ngẫm câu lên khỏe môi, ánh mắt hiện ra hàn ý, ngươi là muốn cùng ta so tài một chút, người nào thiên mệnh cầu cứng hơn? Hám Duyệt Nhi đột nhiên tỉnh táo lại. Tại Khương Ly trong tươi cười, nàng cảm nhận được một loại sợ hãi. Tựa như là tại thiên đế thành bên trong, Khương Ly đem nàng giết chết, móc ra trái tim của nàng như vậy, tuyệt vọng mà sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Hám Duyệt Nhi phản ứng đầu tiên chính là trốn. Nhưng, làm nàng muốn lái thiên mệnh cầu thoát đi thơ ý điếm, Khương Ly đạp chân xuống, nàng thiên mệnh cầu lập tức vạch phá mặt nước, như manh thú, gầm thét hướng Hám Duyệt Nhi thiên mệnh cầu đánh tới. Ngoa tao một màn này, để màn trời xuống đám người nhộn nhịp mắt trợn tròn. Nhìn lên trời màn bên trong, đụng vào nhau hai cái thiên mệnh cầu, không ngừng lấp loe quan mang, trong lòng mọi người rối rít nói. Còn có loại này thao tác không chỉ có là bọn họ, tại nan hà phía trên thiên kiêu bọn họ, cũng đều nhộn nhịp khiếp sợ. A lay động run rẩy thiên mệnh trên cầu, Hám Duyệt Nhi dọa đến không ngừng thét chói tai. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình cầu thân bỗng nhiên lên cao, cả tòa thiên mệnh cầu đều dựng lên. A Hám Duyệt Nhi phát ra càng thêm tiếng rít chói tai. Duyệt Nhi tại cái nào đó màn ánh sáng bảy màu bên trong, một người trung niên nam tử, khẩn trương đến đứng lên. Viện thủ người bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở. Nam tử trung niên không chế tâm tình của mình, lại chậm rãi ngồi xuống. Nan hà phía trên, Hám Duyệt Nhi thiên mệnh cầu trực tiếp bị Khương Ly đâm đến vểnh lên, tại không trung xoay tròn vài vòng, lại rơi vào mặt nước. Ba nhờ tiếng vang kèm theo to lớn bọt nước, có thể dùng nan hà phía trên, vô số người đều hướng bên này chú ý mà tới. Thế nào chơi vui? Khương Ly đứng tại thiên mệnh trên cầu, mắt lạnh nhìn nàng. Hám Duyệt Nhi hai tay ôm thật chặt cầu thân, sắc mặt tái nhợt nhìn xem nàng, trong mắt hận ý không giảm trái lại còn tăng. Tiếng nước vang lên, Khương Ly dưới chân thiên mệnh cầu, lại lần nữa hướng Hám Duyệt Nhi đánh tới. Dọa đến Hám Duyệt Nhi xoay người bỏ chạy, cũng may nàng còn không có quên nơi này là nan hà, chỉ có thể dựa vào thiên mệnh cầu vượt qua, nàng khống chế bị đâm đến che kín vết rách thiên mệnh cầu, điên cuồng hướng nơi xa phóng đi. Nhưng, nàng không có chạy đi bao xa. Lại đột nhiên cảm thấy một mảnh bóng dâm bao phủ tại trên đầu nàng. Vang lên bên tai vô số kinh hô thanh âm. Hám Duyệt Nhi ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt phút chốc trợ to, hoảng sợ ánh mắt, theo đáy mắt bắn ra. Tại đỉnh đầu nàng phía trên, là Khương Ly thiên mệnh cầu. Bất quá trong nháy mắt, Khương Ly vờ ơ y ma lái thiên mệnh cầu, kéo dài đến nàng phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Lần thứ nhất, Hám Duyệt Nhi có chút hối hận. Tại sao phải trêu chọc Khương Ly? Những người khác cũng đều nhìn đến kinh ngạc một mảnh, thậm chí quên đi muốn tiếp tục tạo cầu qua sông. Bọn họ đều bị trước mắt trước đây chỗ không có chiến đấu, cho kinh ngạc đến ngây người. Màn trời bên ngoài, càng là như vậy. Cái này nan hà bên trên một trận chiến, nhìn đến bọn họ cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Hám Duyệt Nhi, ngươi nói, ngươi tại sao phải trêu chọc ta đâu? Khương Ly trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Trong mắt tràn ngập khinh miệt. Hám Duyệt Nhi sắc mặt tái nhợt, liều mạng lắc đầu. Không không không chết. Khương Ly đứng tại đầu cầu, miệng phun lạnh âm. Đưa tay liền oanh ra một đạo kinh khủng trường ấn, trực tiếp đánh phía Hám Duyệt Nhi thiên mệnh cầu. Vốn là bị thương không nhẹ thiên mệnh cầu, giờ phút này chỗ nào còn có thể ngăn cản được Khương Ly cái này. Một mánh kích răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, Hám Duyệt Nhi cầu thân ẩm vang vỡ vụn. A cha cứu ta! Hám Duyệt Nhi dưới chân không còn, hướng phía Nan Hà rơi xuống. Nan Hà bên trong, phảng phất có một loại kỳ quái lực lượng, để rơi vào trong sông người, căn bản là không có cách phản kháng. Vô Thượng Viện tham dự luận đạo thiên kiêu bọn họ, giờ phút này muốn cứu viện, như thế nào lại kịp tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, theo Hám Duyệt Nhi chủ động phát động công kích, đến nàng rơi vào Nan Hà bên trong, bất quá cũng chính là một lát sự tình. Không phải ai cũng có thể giống Khương Ly như thế nhanh chóng tạo cầu Duyệt Nhi. Vô Thượng Viện màn ánh sáng bảy màu bên trong, Hám Viện thủ lần nữa kích động đứng dậy, nhìn thấy thân nữ rơi vào trong nước sông bị xoắn nát một màn, trên người hắn buộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Lực lượng kia, đánh vào màn ánh sáng bảy màu phía trên, truyền ra tiếng rung. Hám Viện thủ, xin tự trọng. Thiên tộc người âm thanh, lập tức mà tới. Tự trọng ta thân nữ bị giết, ta muốn thế nào tự trọng? Hám Viện thủ tức giận nói. Thiên tộc người âm thanh lần nữa thản nhiên vang lên, đừng quên, đây là chư vương luận đạo. Sinh tử vô thường, nếu là sợ lệnh ái bị thương tổn, cần gì phải để nàng tham dự luận đạo hung chi? Ngươi nếu là muốn báo thù, cái kia những cái kia bị lệnh ái vô cớ đẩy vào trong sông thiên tiêu các trưởng bối, lại nên tìm người nào báo thù ngươi hay là Vô Thượng Viện? Lần này khuyên bảo bên trong, tràn ngập ý cảnh cáo. Hám Viện thủ thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, theo tang nữ thống khổ bên trong tỉnh táo lại. Bất luận kẻ nào vọng tưởng muốn can thiệp chư vương luận đạo, giết không tha. Thiên tộc người lại lần nữa cảnh cáo một tiếng về sau, mới trầm mặt xuống. Chờ thiên tộc người rời xa về sau, Hám Viện thủ người bên cạnh, mới tới gần đến đây, thấp giọng nói, Viện thủ, cái kia dám can đảm giết tiểu thư nữ tử ta muốn nàng chém thành muôn mảnh. Hám Viện thủ phẫn hận no y Nan Hà phía trên, Hám Duyệt Nhi rơi vào Nan Hà bên trong, thân thể bị những cái kia hoa mỹ thất thải chi quang, rào sắt nát. Nàng trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, nghe được trong lòng người hai đến sợ. Làm thanh âm của nàng biến mất tại trong nước sông về sau, không ít thiên kiêu, đều mang kinh dị ánh mắt, nhìn về phía Khương Ly, nàng dưới chân thiên mệnh cầu, giống như trong nước giao long, ngạo nghệ tại trên mặt nước, quan sát chúng sinh. Nàng bọn họ muốn nói cao ý gì, nhưng lại phát hiện, tại thời khắc này, cái gì đều nói không đi ra. Đột nhiên, theo trên mặt nước, luồn lên hai đạo bọt nước, nhanh chóng hướng phía Khương Ly vị trí tiếp cận. Màn trời bên ngoài, mọi người thấy một màn này về sau, đều sợ hãi than nói, a lại tìm đến chết.